Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc Hàm dẫn theo đoàn người chạy thật xa mới dừng lại. Tô Tử Ngưng quay đầu thăm dò, phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là đủ xa, nó luyến tiếc kia phiến linh mạch, sẽ không đuổi xa như vậy. Mấy người Nhan Tiếu hoàn toàn không biết gì, cho là bọn họ lại một lần nữa thoát chết từ hiểm cảnh. Liên tục nói đa tạ, liền ngay cả Mộc Tê Đồng vẫn mộc mực đối các nàng tồn oán niệm, thái độ cũng đã khá hơn nhiều. Tần Mặc Hàm nhìn Nhan Tiếu, trầm giọng nói, Nhan công tử lần này là người dẫn đầu Vô Cực Tông. Trải qua một lần như thế hẳn là cũng hiểu rõ. Lời ta nói lúc trước tại Vô Cực Tông cũng không phải chuyện giật gân. Ma tộc lấy tinh huyết mục đích càng phát ra mạnh, tuyệt không phải vì tu hành. Hơn nữa tại hư không huyễn cảnh, ma tộc tuy không có chủ động ra tay đối với những người không liên quan, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào giết các ngươi. Vừa rồi cỗ linh lực kia là cố tình nhằm vào chọc giận Bát Kỳ, đã là chứng minh tốt nhất. Cho nên trong quá trình lịch luyện, tăng cao tu vi là không sai, nhưng không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Bảo toàn tính mạng chính các ngươi mới là trọng yếu nhất. Một khi ma tộc xâm lấn, đời chúng ta người tránh cũng không thể tránh. Nhan Tiếu giờ phút này đối nàng quả nhiên tâm phục khẩu phục, chỉnh ngay ngắn thần sắc chân thành nói. Nhan Tiếu ngày xưa ánh mắt thiển cận, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tần thiếu chủ lại nhiều lần bất kể hiềm khích lúc trước, lại một lần nữa xuất thủ cứu chúng ta, để cho chúng ta hổ thẹn. Nhan Tiếu dù không ôm mộng lập đại công hiển hách, nhưng cũng hiểu rõ tổ chim bị phá không trứng lành, chuyện ma tộc chúng ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Sau khi trở về sẽ lập tức bẩm báo tông môn. Chỉ cần ta có thể lưu tàn mệnh trở về, ma tộc dám cả gan xâm chiếm, Nhan mỗ không chết không thôi. Nhan Tiếu cũng coi như là một trong những nhân tài kiệt xuất tại tu chân giới đời này. Từ nhỏ được trời yêu ái, chưa hề chịu qua ngăn trở quá lớn. Vô Trần Tử bản thân cũng không đủ chính phái, dưỡng thành hắn tính cách cao ngạo tự đại lại ích kỷ. Tần Mặc Hàm vốn là đồng môn cùng tu hành với hắn, kết quả lắc mình liền biến thành Tần gia thiếu chủ, các phương diện đều cao hơn hắn. Hắn trong lòng vẫn rất để ý, hơn nữa hắn cũng không có thiện cảm với Tử Vân Phong. Nhưng hắn cũng không phải người quá mức hồ đồ, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn ước lượng được. Tần Mặc Hàm mấy lần cứu bọn hắn, nếu không phải nàng lòng dạ khoan dung lấy ơn báo oán, đó chính là vì tu chân giới mà nhường rồi lại nhịn, không tổn hại lợi ích của hắn, trên bản chất vẫn khiến hắn khâm phục. Tiến hư không huyễn cảnh hắn suy nghĩ rất nhiều, giờ phút này sáng tỏ thông suốt, ngày xưa khập khiễng bất mãn đột nhiên tan thành mây khói. Tần Mặc Hàm có chút ngẩn người, cũng không nghĩ tới Nhan Tiếu thái độ chuyển biến lớn như thế. Dừng một chút đáp lễ, Nhan công tử có thể nghĩ như vậy, ta liền yên tâm, con đường phía trước còn dài, mong rằng từng người bảo trọng, nếu như gặp được những người khác, hy vọng nhắc nhở bọn họ một câu. Được, cáo từ, dứt lời, Nhan Tiếu nhìn thoáng qua Nhạc Phồn, có chút muốn nói lại thôi. Nhạc Phồn thấy hắn như vậy liền mở miệng trước, sư huynh đi bảo trọng, Vô Cực Tông cùng ta mà nói chỉ có Tử Vân Phong còn đáng giá ta lưu luyến. Chủ phong thái độ đã rất rõ ràng, có một số việc liền theo hắn đi thôi. Nhan Tiếu nhíu mày lại, nhẹ gật đầu, mang theo sư đệ sư muội cùng đoàn người Tần Mặc Hàm cáo từ. Nhạc Phồn đưa bọn hắn rời đi, sau một hồi thở dài một hơi, ta thật không ngờ tới hắn có thể nghĩ thông suốt. Tô Tử Ngưng trong mắt hiện lên ý cười, xem ra tuồng vui này không có phí công diễn. Nhạc Phồn buồn cười, bọn hắn bị dọa sợ, bất quá Côn Côn cùng nó đánh một trận không có việc gì đi. Các ngươi đắc thủ, Côn Côn nghe xong liền không nhịn được, lắc đuôi bơi ra lẩm bẩm hơn nửa ngày, đặc biệt hưng phấn, bộ dáng đắc ý đến không được, chui vào trong ngực Tần Mặc Hàm lăn một vòng, vẫn không quên cường điệu nó thịt nướng cùng cá đuôi phượng. Tần Mặc Hàm mỉm cười xoa xoa nó, xung quanh một đám người sau khi biết tiền căn hậu quả đều cười vang, vây quanh hảo hảo bưng lên Côn. đem nó hống đến quên trời quên đất. Bạch Liễm hiếu kỳ nói, các ngươi đem linh quặng đều lấy sao? Tô Tử Ngưng cười thần bí, để Bạch Liễm tiến vào tu di giới chỉ. Đến lúc đi ra, Bạch Liễm ôm hai gốc linh thảo, cười đến híp mắt, các ngươi thật lợi hại, thật nhiều linh thảo. Tô Tử Ngưng cùng Nhạc Phồn phụt cười ra tiếng. Bạch Liễm vừa nhìn thấy linh thảo liền dừng không được. Nhiều năm như vậy nàng kỳ thật vào xem dược điền không ít lần, mà mỗi lần đi vào đều mừng rỡ đến choáng váng. Vốn cho rằng nàng hiếu kỳ linh quặng nên mới để nàng vào xem, ai biết kết quả vẫn như vậy. Nàng chỉ nhớ rõ xem linh thảo của nàng. Nhạc Phồn trong lòng thẳng hô đáng yêu, xoa nhẹ đầu của nàng. Ngốc dạng, muội cũng nhìn mấy chục lần rồi, còn có thể vui vẻ như vậy. Bạch Liễm sắc mặt đỏ lên, lại nghiêm trang nói, ta xem linh quặng thật lớn, phẩm chất cũng là cực giai, chỉ là linh thảo lớn lên so trước đó còn tốt. Ta nuôi kia phiến hạt giống vậy mà đều nảy mầm, mặc dù còn nhỏ nhưng phẩm giai lại không thấp, đợi một thời gian tất nhiên có thể bồi dưỡng ra một nhóm mới, cũng sẽ không miệng ăn núi lở. Tần Mặc Hàm mấy người cũng là kinh ngạc, linh thảo từ khi được người nhận biết đến nay liền có vô số người thử nghiệm chính mình bồi dưỡng, nhưng phẩm giai càng cao hạt giống liền càng khó. Dù cho có linh thảo hao tổn tinh nguyên lưu lại hạt giống, nhưng rất ít có thể nảy mầm, cho nên chỉ có phổ thông linh thảo phẩm chất trung hạ mới có thể tiến hành nhân giống vun bón, cái khác chỉ có thể tìm thấy ở hoang dại. Bạch Liễm vậy mà thành công. Nhạc Phồn nguyên bản đang vui vẻ kinh hỉ, nhưng nghĩ đến cái gì, nàng nhướng mày nhìn Bạch Liễm, có phải muội cho chúng nó ăn máu của muội? Bạch Liễm thân thể cứng đờ, mím chặt môi liên tục lắc đầu, bộ dáng mười phần kinh hoàng, để Nhạc Phồn mi tâm càng phát ra vặn chặt. Nhìn Nhạc Phồn như vậy, Bạch Liễm trong lòng biết đã bị vạch trần, thận trọng nói, chỉ cấp một chút xíu, không có gì đáng ngại, muội không có làm loạn, về sau không dám. Sư tỷ đừng nóng giận. Đừng nóng giận a. Nhạc Phồn nhìn nàng bộ dáng này giận cũng không được, không giận nhưng lại đau lòng. Nếu còn có lần sau, như thế nào xin khoan dung cũng vô ích. Tô Tử Ngưng không xương không cốt mà nghiêng dựa trong ngực Tần Mặc Hàm, trầm giọng nói, nàng nói đều đã nhiều năm như vậy, sư tỷ còn không có thông suốt. Ta cũng hoài nghi đời trước hai người có phải hay không cũng tương kính như tân mấy trăm năm. Tần Mặc Hàm thuận theo nàng, nhẹ gật đầu, nếu ta cũng không biết, sợ là chúng ta cũng muốn tương kính như tân hơn trăm năm. Tô Tử Ngưng hơi đỏ mặt, lập tức hừ một tiếng, đè thấp giọng, dù cho ta không biết, ta cũng nhịn không được muốn khi dễ nàng. Dù không biết làm sao đến được bước cuối cùng, nhưng vẫn có thể khiến nàng thanh bạch khó giữ. Đại khái Bạch Liễm cũng đã thanh bạch khó giữ được. Ngày thứ hai mấy người từ trong doanh trướng thức dậy, Bạch Liễm thần sắc rất không thích hợp. Tô Tử Ngưng thoáng nhìn một chút liền thấy được vết tích mập mờ, trước đây cũng thỉnh thoảng xuất hiện qua, nhưng hiển nhiên đêm qua tình hình chiến đấu kịch liệt, khó trách nàng trong đêm dò xét phát hiện một điểm động tĩnh đều không có. Nghĩ đến là kết giới ngăn cản, nàng đủ hài lòng. Tần Mặc Hàm nhìn nàng bộ dáng kia, trêu chọc nói, vừa lòng thỏa ý, ma tộc sự tình đã là tránh cũng không thể tránh. Tần Mặc Hàm liền dứt khoát thả rộng lòng, chờ bọn hắn tìm tới cửa. Quả nhiên trên đường đi thường xuyên gặp phải một ít ma tu đánh lén, cho đến khi Tần Mặc Hàm không chút lưu tình liên sát ba người, một đoạn thời gian rất dài không còn ma tu động tĩnh. Nghĩ đến bọn hắn đã triệt để hiểu rõ đối thủ đáng sợ, tạm thời toàn lực trông coi số tinh huyết đã chiếm được. Nhưng bọn hắn không tìm tới cửa không có nghĩa là Tần Mặc Hàm không tìm ngược lại. Tô Tử Ngưng đối với ma tộc khí tức mẫn cảm, lại có côn tại, có mấy cái ma tu nhiều lần kém chút bị tìm tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ ma tu trong hư không huyễn cảnh đều trong lòng run sợ. An phận không ít, tuy nói là lịch luyện, thời gian 21 năm đối với tu chân giả mà nói bất quá là một cái búng tay. Cho nên phần lớn thời gian là bốn phía du lịch, tìm kiếm cơ duyên của mình. Nhưng tu hành ngoại trừ tu thân còn phải tu tâm. cho nên tĩnh hạ tâm đi lĩnh ngộ chính mình đoạt được 10 phần trọng yếu. Thời điểm bế quan thời gian càng như nước chảy vội vàng. 21 năm kỳ hạn sắp tới. Tu sĩ tản mát bên trong hư không huyễn cảnh bắt đầu chậm rãi tụ họp về vùng biên. Thời khắc này hư không huyễn cảnh nghênh đón tiết trời cực kỳ khốc liệt. Toàn bộ thế giới đều bị băng tuyết phong tồn. Cuồng phong thường thường thổi quét tới tạo thành bão tuyết. Điên cuồng mà tàn phá mảnh thiên địa này. Một đoàn người sớm đã đổi trang phục chống lạnh. Đại khái là tu vi cao. Tần Mặc Hàm cũng không mặc quá dày. Bên trong vẫn như cũ là một kiện bạch y mềm nhẹ. Chỉ là bên ngoài khoác thêm kiện trúc văn áo choàng. Nàng cùng Tô Tử Ngưng sóng vai đi tới. Lại hơi nghiêng người sang. Thay nàng ấy cản trở mãnh liệt phong tuyết. Tần Mặc Hàm mang theo mũ trùm. Màu trắng nút buộc thắt ở cổ. Lộ ra một phần sườn mặt trắng nõn tinh xảo. Tóc dài có mấy sợi trượt ra. Không bao lâu liền nhiễm lên một tầng tuyết trắng óng ánh. Trên mặt cũng lây dính hạt tuyết. Tô Tử Ngưng tay được nàng nắm ở lòng bàn tay. Rất ấm áp. Nhìn nàng dáng vẻ này. Nhịn không được vươn tay thay nàng lau đi tuyết đọng trên mặt. Ngón tay chạm đến nàng trơn mềm gương mặt. Băng băng lành lạnh. Tô Tử Ngưng giữ chặt nàng. Thoáng nhìn một đoàn người đi cách xa phía trước. Liền chuyển tới trước mặt nàng. Xoa xoa đôi bàn tay che lấy nàng gương mặt bị lạnh đến ửng đỏ. Nhíu mày dùng sức xoa. Tần Mặc Hàm có chút mờ mịt. Gương mặt thanh lãnh của nàng bị Tô Tử Ngưng xoa đến biến hình. Mà đối phương lại còn cười đến vui vẻ. Nàng bị người thương giày vò như vậy cũng không tức giận. Chụp lên mu bàn tay Tô Tử Ngưng. Phòng ngừa tay nàng ấy bị lạnh. Hàm hàm hồ hồ nói. Nàng làm gì đấy? Cảm giác da thịt dưới lòng bàn tay dần trở nên ấm áp. Tô Tử Ngưng mới chịu dừng lại. Trở ngược cầm lấy tay Tần Mặc Hàm. Ấp vào trong lòng bàn tay mình. Ngốc, nàng không lạnh sao? Mặt đều bị gió tuyết thổi đến đóng băng. Tần Mặc Hàm cười cười. Có linh lực hộ thân. Sẽ không đông lạnh. Cúi đầu cùng nàng bên nhau đi lên phía trước. Tô Tử Ngưng có chút giận dỗi. Không đông lạnh thì sao? Nàng làm gì cứ thay ta chắn gió? Ta cũng không phải người thường. Ta đã kim đan đỉnh phong rồi. Tần Mặc Hàm hé miệng mỉm cười. Phong tuyết lớn, dễ làm mờ mắt, tuy nói có thể chịu, nhưng gió tạt vào rất khó chịu. Nàng từ trước thích ấm áp, ta che, nàng dễ chịu chút. Tô Tử Ngưng khóe miệng nhịn không được câu lên, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Ta không lạnh, chút gió tuyết có là gì đâu. Ta chịu được, lại nói nàng thân thể gầy như vậy, có thể che được bao nhiêu. Tần Mặc Hàm nghiêng đầu một chút. Ánh mắt nhìn lướt qua Nhạc Phồn cơ hồ là dùng áo choàng bọc lấy Bạch Liễm trong lòng. Khẽ cười nói, là ta đầu óc chậm chạp. Dứt lời, nàng vén lên áo choàng đem Tô Tử Ngưng bọc vào. Nắm cả Tô Tử Ngưng thân eo. Hai người dựa chung một chỗ đích thực rất là ấm áp. Tô Tử Ngưng lần này không lên tiếng. Tần Mặc Hàm nhiệt độ cơ thể không cao. Mùa hè còn có chút lành lạnh. Nhưng lúc trời lạnh cũng đồng dạng như nàng. Rất ấm áp, một loại độ ấm ủi thiếp vào nhau vô cùng thoải mái. Hơn nữa đại khái là áo choàng bao bọc hoàn toàn. Bên trong đều là mùi của nàng. Nhàn nhạt mùi thơm rất dễ chịu. Mặc dù như vậy đi đường có chút không dễ. Nhưng thật sự rất thư thái. Côn Côn cùng Thánh Liên đều rất thích tuyết. Cả hai tại trong đống tuyết lăn một vòng lại một vòng. Một đầu màu lam cá con xinh xinh bọc tầng xương trắng. Chỉ có một đôi mắt to nhìn khá buồn cười. Bất quá chơi chán. Coi như không thích tuyết tan ra lạnh lẽo. Côn liền vẫy khô nước đọng trên thân thể. Nhìn thấy Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng hai người ổ đến ấm áp. Quơ cái đuôi vụng trộm theo rất lâu. Nó rất do dự. Bởi vì kinh nghiệm dĩ vãng nói cho nó biết. Lúc hai người bọn họ dính vào nhau tốt nhất đừng quấy rầy. Bất quá. Các nàng liền là dựa vào. Không có hôn hôn, trước đây lúc chủ nhân đơn thuần như vậy ôm Tô Tô. Tô Tô cũng sẽ ôm nó, sẽ không có chuyện gì. Sau khi nghĩ thông suốt, nó lung lay Thánh Liên trên đầu. Lặng yên không một tiếng động từ vạt áo choàng chui vào. Thập phần vui vẻ dán tại trong ngực Tô Tử Ngưng. Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm đang lúc phân tích tình huống bên ngoài. Côn Côn tiến đến nàng cũng không chú ý. Đột nhiên bị một cỗ băng băng lạnh cóng dán lấy. Liền cách tầng y sam đơn bạc. Cóng đến Tô Tử Ngưng hít vào ngụm khí lạnh. Giật cả mình. Cúi đầu nhìn tiểu béo cá đang ỉ trong ngực mình. Nàng quả thực khí cười. Ngươi cái tiểu béo cá. Chơi xong tiết lạnh liền tìm nơi ấm áp. Ai cho ngươi lại gần. Côn Côn thoải mái đến vui sướng. Lẩm bẩm cọ. Dàn áo choàng bơi đi lên. Hôn một ngụm lên cằm Tô Tử Ngưng. Mười phần lấy lỏng vẫy đuôi. Bị nó hôn vừa ngứa vừa lạnh. Tô Tử Ngưng cũng không có cách. Một tay níu lại ra hỏa còn muốn đi hôn Tần Mặc Hàm. Vỗ vỗ đầu của nó. Ngươi là chó con sao? Ngoan ngoãn ổ lấy đi ngủ. Không cho phép hôn Mặc Hàm. Côn vui vẻ kêu. Tần Mặc Hàm buồn cười. Gia hỏa này cho các nàng quá nhiều náo nhiệt rồi. Nàng đem áo choàng gấp lại một chút. Bọc lấy Côn vào bên trong tay áo. Ngươi lại che không được ấm. Không thể dán trên người Tử Ngưng rồi. Ta ôm ngươi ngoan ngoãn đi ngủ. Không được lộn xộn. Có biết không? Côn Côn cọ sát tay nàng. Xoay người lăn vào bên trong. Bày ra cái bụng ngủ đến 10 phần thỏa mãn. Tô Tử Ngưng chọc chọc nó lành lạnh bụng. Gia hỏa này thực sẽ hưởng phúc. Cũng không biết làm sao sống mấy vạn tuổi. Dáng dấp lớn như vậy còn có thể giống như cái bảo bảo dán nàng nũng nịu. Cả ngày treo trên người nàng. Giọng điệu này chua ê ẩm. Tần Mặc Hàm có chút muốn cười. Tô Tử Ngưng lườm nàng một chút. Sau đó cong mặt mày bình tĩnh nhìn nàng. Bất quá xác thực là làm cho người ta đau. Nhớ kỹ nàng người hồn cũng là như vậy. Vô cùng khả ái. Lúc ấy ta sợ nàng bị hù dọa nên mới để nàng uốn ở trong ngực ta. Nhưng đến cuối cùng nàng cũng không thèm trở về bên trong đèn. Nếu không phải dính tại ngực áo ta, thì chính là trốn ở trong vạt áo. Lần nào cũng khiến ta không biết làm sao. Nhưng ta một chút cũng không thể kháng cự nàng. Tần Mặc Hàm sắc mặt đỏ lên. Nhìn phía xa mấy người. Thấp giọng nói. Chúng ta đi chậm. Nhanh hơn chút. Tô Tử Ngưng cúi đầu cười đến thẳng phát run. Sau đó nhìn nàng nhưng là cực kỳ ôn nhu. Có một thê tử như vậy. Vô luận là bây giờ hay lúc trước. Đều để nàng hận không thể ôm vào trong ngực hảo hảo che chở yêu thương. Để ai cũng không gây thương tổn được nàng ấy. Kinh không đến nàng ấy. Cách chương.